Chương 449, có lẽ có tập kích. Ta nghĩ nơi này hẳn là gian phòng của ngươi. A Xỉ Nhỉ chỉ đi đến cái kia khung hình trước mặt, chỉ vào bên trong hai người hình kết hôn nói ra. Đúng vậy, đó là chúng ta ở nước ngoài thời điểm quay chụp Kana Mỹ Xạ Kỳ, giọng điệu cứng rắn nói xong. Trùng hợp từ ngoài cửa đi tới Kana Rổ Xỉ Nọ Dị cũng là tiếp lấy Kana Mỹ Xạ Kỳ câu chuyện nói ra. Ta cùng Mỹ Xạ Kỳ tại đại học thời điểm đều là âm nhạc kẻ yêu thích. Chúng ta tại kết giao hơn một năm đằng sau, mới quyết định lẫn nhau kết làm phu thê. Vừa dứt lời, bày ở khung hình bên cạnh chuông điện thoại chợt nhớ tới. Nghe được từng đợt chuông điện thoại, Kana Mỹ Xạ Kỳ cùng Kana Rổ Xỉ Nọ Dị hai người thần sắc biến đổi lớn, nhìn xem Xỉ Nhỉ chỉa thần sắc nghi hoặc. Kana Mỹ Xạ Kỳ chậm rãi đi đến điện thoại trước mặt, vô cùng gấp gáp nói, uy vừa mới nói một chữ, điện thoại liền dập máy. Đại khái gian cách mấy giây đằng sau, chuông điện thoại lại là vang lên. Xỉ Nhỉ chỉa vượt lên trước cầm điện thoại đặt ở bên tai, cũng không nói chuyện. Nhưng mà, đối phương tựa hồ là có đoán trước giống như, điện thoại kết nối mấy giây đằng sau, lập tức liền cúp điện thoại. Cảm giác được sự tình không giống như là trò đùa quái đản, Xỉ Nhỉ chỉa trầm tư sau một lát, ngẩng đầu nhìn Kana vợ chồng hỏi, liên quan tới gọi điện thoại người, các ngươi có cái gì mục tiêu hoài nghi a không? Có Kana Mỹ Xạ Kỳ lắc đầu, đi đến trong ngăn kéo lấy ra một xấp ảnh chụp, đưa cho trước mặt Xỉ Nhỉ chỉa. Xỉ Nhỉ chỉa nhận lấy ảnh chụp từng chương nhìn xuống, bên trong toàn bộ đều là có quan hệ Kana Mỹ Xạ Kỳ ảnh chụp. Nhìn ra được, ảnh chụp đập rất rõ ràng. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia quay chụp ảnh chụp người hẳn là ngay tại căn biệt thự này chung quanh. Nói không chừng gọi điện thoại người cùng quay chụp ảnh chụp người là cùng một người cũng nói không chừng đấy chứ. Ngay lúc này, tổ cựu đại di mạ sầu đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào. Nhìn xem mấy người bọn hắn, mặt không thay đổi nói ra, xã trưởng, lại có khách người đến đây, xin ngài đi một chuyến tốt, ta cái này đến Kana Rổ Xỉ Nọ Dị nói một câu đằng sau, liền vội vã đi theo. Nhìn thấy lao công mình cùng thư ký tại một khối, không yên lòng Kana Mỹ Xạ Kỳ cũng là đuổi theo. Căn biệt thự này đi thăm không sai biệt lắm, Xỉ Nhỉ chỉ cũng không có lại lưu tại gian phòng này tất yếu, QNZ theo bọn hắn đi tới phòng khách. Đi đến phòng khách, Xỉ Nhỉ chỉ gặp được một cá thể thái hơi gầy nam tử trung niên, giờ phút này, hắn đang cùng một cái miệng đầy râu mép người mi đầy nhiệt tình tán gẫu. Thật sự là thật có lỗi, để ngài đợi lâu. Kana Rổ Xỉ Nọ Dị đi đến người Mỹ kia trước mặt, có chút áy náy nói câu. Cùng lúc đó, cái kia thân thể hơi gầy nam tử trung niên đứng lên nói với Kana Rổ Xỉ Nọ Dị, đại ca, vị này chính là dơ dắt kẹn mạ tiên sinh người đại diện. Nghe được nam tử này giới thiệu, người Mỹ kia đứng lên cười tự giới thiệu mình, ngươi tốt, ta là Michel, xin chỉ giáo nhiều hơn Michel tiên sinh, ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là ta đại ca Rổ Xỉ Nọ Dị. Bên cạnh hắn vị này là ta đại tẩu Mỹ Xạ Kỳ. Kana Rổ Xỉ Nọ Dị cùng Kana Mỹ Xạ Kỳ cùng Mi sẽ hàn huyên một phen đằng sau, nhìn xem chỉ một mình hắn. Tới, có chút kỳ quái hỏi, à, làm sao lại một mình ngài đến nơi này, kẹt mạ tiên sinh đâu? Thật sự là không có ý tứ, hắn lâm thời có chút việc, khả năng còn cần 30 phút đến nơi đây. Ngay tại Mi xeo giải thích thời điểm, cái kia nam tử trung niên có chút nghi hoặc nhìn Xỉ Nhỉ chia, có chút không hiểu hỏi. Đại ca, vị này là à, vị này là ta tại sinh ý trên trận nhận biết bằng hữu Mọ Dị Tạ tiên sinh nói. Kana Rổ Xỉ Nọ Dị chỉ vào bên người cái kia nam tử trung niên giải thích nói, Mọ Dị Tạ tiên sinh, vị này là Xá Đệ Hải Đệ Kỳ, cũng là Kana âm nhạc nhà xuất bản phó xã trưởng. Nhìn thấy Xỉ Nhỉ chỉa xuất hiện, cái kia gọi là Kana Hải Đệ Kỳ người tựa hồ rất không chào đón hắn, khuôn mặt căng thẳng. Đại ca, ngươi qua đây một cái. Ta có một số việc muốn nói với ngươi. Kana Hải Đệ Kỳ lặng lẽ nhìn thoáng qua Xỉ Nhỉ chỉa, ở trước mặt tất cả mọi người lôi kéo Kana Rổ Xỉ Nọ Dị đến trong hành lang đi. Thấy cảnh này, Kana Mỹ Xạ Kỳ cũng là cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ, nàng kêu gọi Xỉ Nhỉ chỉa cùng Mi sẽ hai người tới trước bàn ăn hưởng dụng mỹ thực. Xỉ Nhỉ chỉa yên lặng đi đến trước bàn ăn, mà cả người chú ý bên trong lại là đặt ở trong hành lang Kana hai huynh đệ trên thân. Mặc dù cách rất xa, nhưng là, dựa vào siêu tuyệt thính giác, trong hành lang chuyện gì xảy ra, Xỉ Nhỉ chỉa nghe nhất thanh nhị sở. Đại ca, ngươi tại sao muốn mang một vòng tròn ngoại nhân tới? Phải biết hiện tại thế nhưng là chúng ta cùng dơ dắt ký khế ước thời điểm trọng yếu nhất đi khế ước của hắn, nếu không phải ngươi cố ý giấu giếm ta, tự tiện chạy đến nước Pháp đem cái kia gọi là dơ dắt mang tới, ngươi cho rằng ta biết đáp ứng ngươi yêu cầu đại ca, ta thế nhưng là vì công ty công trạng suy nghĩ, ngươi không nên vì thế cảm thấy bất mãn a, vì công ty công trạng, ta nhìn không phải đâu. Cũng đúng, nếu là kế hoạch này không thể thành công, ngươi liền không thể đạt tới gây nên Mỹ xả kỳ chú ý mục đích, ta nói không sai a đại ca, ngươi đang nói bậy bạ gì đó ta nói bậy, ngươi cho rằng ta không biết. Từ khi Mỹ xạ kỳ đi vào cái nhà này bên trong, ngươi liền thích nàng. Mà ngươi làm đây hết thảy cũng là vì tiếp cận Mỹ xạ kỳ ta mới không có làm như thế. Nếu như nói như vậy, vậy đại ca cùng tổ cựu đại gì quan hệ của hai người lại thế nào nói? Các ngươi hai cái sự tình, trong công ty người cũng đã chuyển khắp ngươi bất ở chỗ này nói bậy. Hai chúng ta căn bản cũng không có những chuyện này hử, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không. Ta nhất định sẽ cực lực thúc đẩy chuyện này, xin nhì chia ngồi tại trước bàn ăn, nhiều hứng thú nghe cái này hai huynh đệ cãi lộn, trong đó đạt được rất nhiều chuyện. Như thế xem ra, Kana cái nhà này bên trong cũng không phải đơn giản như vậy. A Kana hái đệ kỳ thích đại ca lao bà Kana Misaki, Kana rổ xì nọ gì chuyển ngôn cùng thư ký của mình có một chân. Mà thân là thư ký tổ cựu đại gì mà sở hữu cùng thân là chủ mẫu Kana Mỹ xạ kỳ hai người càng là thế như nước với lửa, ai cũng chướng mắt hai phức tạp như vậy quan hệ sâu chuỗi bắt đầu. Thật sự là một trận cầu huyết gia đình luân lý kịch ra, bởi vì dơ dắt kèn mạ còn chưa tới, Mỹ sẽ cùng Kana hải đệ kỳ hai người tới cửa đi nghênh đón. Cùng lúc đó, Kana rổ xì nọ gì bởi vì quên chuẩn bị yến hội đồ uống, liền vội vàng rời đi đi lấy yến hội phải dùng thức uống. Nhìn thấy Kana rổ xì nọ gì rời đi về sau, Kana Mỹ xạ kỳ cũng là cười nói muốn đi bù một cái trang, nói câu thật có lỗi đằng sau, lập tức cu nở dê rời đi. Rời đi trước đó, Kana Mỹ xạ kỳ để tổ cựu đại gì mà sở hổ đi đem tiếp xuống chuẩn bị xong món ăn bưng tới. Kể từ đó, toàn bộ trước bàn ăn cũng chỉ còn lại có Shinichi chỉ một người. Bên ngoài biệt thự lôi điện tiếng oanh minh vang vọng thương khung, màu bạc thiểm điện giống như một đạo lưỡi dao. Vô tình vạch phá đen kịt trời cao. Âm ấm lại là một tia chớp lôi mình, trong đại sảnh ánh đèn đột nhiên dập tắt. Thân ở trong bóng tối Shinichi chỉ cảm giác được tình huống có chút không ổn, không chút nghĩ ngợi hướng thẳng đến Kana Mỹ xạ kỳ gian phòng phóng đi. Shinichi chia bộ pháp mới vừa tới cửa, liền lập tức nghe được bên trong truyền tới tiếng thét chói tai. Không có chút nào do dự, Shinichi chia trực tiếp phá tan cửa và vào. Đứng tại cửa ra vào, Shinichi liếc mắt liền thấy được Kana Mỹ xạ kỳ cùng một cái bóng đen xuất hiện tại cửa sổ trước mặt. Bóng đen hai cánh tay chăm chú bóp lấy Kana Mỹ xạ kỳ cổ, hai người đứng tại cửa sổ mở rộng trên ban công xoay đánh. Thấy cảnh này, Shinichi nhanh chân xông về trước ra ngoài, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Kana Mỹ xạ kỳ trước mặt. Mặc dù bóng đêm hắc ám, nhưng là có được nhìn ban đêm năng lực Shinichi lại là rất rõ ràng thấy rõ ràng cái kia cùng Kana Mỹ xạ kỳ xoay đánh bóng đen, động tác máy mò cờ, sốc nổi, căn bản chính là một cái người giả. Nhìn xem một màn này, Shinichi không khỏi suy tư, Kana Mỹ xạ kỳ tại sao muốn làm như vậy đâu, cố ý chế tạo ra một trận mình bị người tập kích chẳng diện. Nếu như mình không phải có được nhìn ban đêm năng lực, chỉ sợ mình cũng sớm đã bị lừa. Ngay tại suy nghĩ thời điểm, Shinichi đã đi tới Kana Mỹ xạ kỳ trước mặt. Cùng lúc đó, Kana Mỹ xạ kỳ hai tay đẩy, trực tiếp tạo thành hung thủ tức hồn hển đào tẩu trắng cảnh, cứ như vậy đem mình đẩy lên Shinichi trong ngực. Nhìn thấy Kana Mỹ xạ kỳ sắp đảo lại, Shinichi thuận thế ôm Kana Mỹ xạ kỳ eo thon. Thừa dịp bóng đêm đen kịt, Shinichi không để ý đến người giả dối kia hạ lạc, ôm Kana Mỹ xạ kỳ eo thon. Túi người đích thân lên môi anh đảo của nàng, cùng lúc đó, hai tay cu nở dê bắt đầu ở nàng trên ngọn núi tiến công. Shinichi cử động hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Kana Misaki, đó căn bản không phải nàng trong kế hoạch hẳn là phát sinh chẳng cảnh. Ngơ ngác Kana Misaki tựa ở Shinichi trong ngực, cảm thụ được Shinichi cái kia một phần nhiệt tình, có chút kinh ngạc nàng dần dần trầm mê bắt đầu. 4. 5 phút đồng hồ thời gian đủ để cho Shinichi làm rất nhiều chuyện. Thượng thiên ban tặng hắc ám trong hoàn cảnh, Shinichi cơ hồ chiếm là song Kana Mỹ xạ kỳ tiện nghi. Đồng nhiên, đen kịt trong phòng lần nữa khôi phục quang minh, nhìn xem trong ngực thở hồng hộc Mỹ xạ kỳ mỹ nữ, Shinichi hắc hắc cười một tiếng nói ra, thật là đáng tiếc, thật hy vọng đoạn thời gian này có thể vĩnh cửu dừng lại nghe được trong hành lang có gấp. Gấp rút tiếng bước chân tới, Xin ý chia nhẹ nhàng buông ra trong ngực Kana Misaki, đồng thời cu nở dê đem cái kia đặt ở nàng vệnh lên. Trên mông tay từ Misaki mỹ nữ trong quần đem ra. Misaki, ngươi thế nào lúc này? Dẫn đầu xông tới Kana hái đệ kỳ khẩn trương đi vào Kana Misaki trước mặt, bộ kia khẩn trương biểu lộ người ở bên ngoài xem ra, giống như hắn mới là Kana Misaki lão công giống như. Tựa như là có người đem chặn đường cướp của khí đóng lại vừa dứt lời. Kana Yoshinoji nhìn thấy đệ đệ mình xuất hiện tại mình phu nhân trước mặt, có chút không vui sải bước đi đi qua, chen tại hai người ở giữa vịn Kana Misaki, ngạnh sinh sinh đem Kana hải đệ kỳ chen ở một bên. Nhìn xem chồng mình lao đến, sắc mặt có chút đỏ bừng Kana Misaki tranh thủ thời gian điều chỉnh hô hấp, ra trang ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ nói ra, vừa rồi có người công kích ta nhìn xem Kana Misaki khóc lóc kể lể đáng thương bộ dáng. Để xin ý chịa không khỏi cảm thán, nữ nhân trung quy là diễn kịch cao thủ, tình cảm chuyển đổi nắm đến phi thường vừa đúng, liền ngay cả xin ý chịa cũng là bội phục không thôi. Kana Misaki trên thân xốc xếp quần áo tự nhiên là đưa tới ở đây những người khác chú ý, nhưng là, ai cũng không có hướng địa phương khác nghĩ. Bởi vì Kana Misaki vừa rồi đã nói rất rõ ràng, cho nên nói, tất cả mọi người sẽ cho rằng nàng quần áo lộn xộn là cùng cái kia trong bóng đêm tập kích nàng bóng đen xoay chế tạo thành. Ngay lúc này, Kana Misaki hét lên một tiếng, chỉ vào trên bàn một bó hoa sợ hãi nói không ra lời. Hoa núi nhìn thấy trên mặt bàn trống rỗng xuất hiện cái này một chùm hoa núi. Xin ý chia nhớ tới trước đó Kana rộ xì nọ gì bọn hắn nhận cái khắc hoa, không khỏi đưa chúng nó từng cái sâu chuỗi bắt đầu thốt ra, hoa hồng, cúc vạn thọ, hoa núi.